FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, hèn hạ. Miyamoto tiểu tỷ tỷ rất xấu hổ. Càng làm cho nàng lúng túng là Senko tiếp xuống một câu. Ha ha, tương đương ngoài miệng nói không muốn. Thân thể ngược lại là rất thành thật nha. Chấm ngoặc kép. Senko trên mặt mỉm cười theo Miyamoto Musashi đơn giản chính là lớn lao trào phúng. Thẹn quá hóa giận phía dưới. Miyamoto tiểu tỷ tỷ đoạt lấy Senko trong tay khay. Không nói hai lời đem màu trắng thiêu đốt ba văn cá cùng xối đầy màu đen nước tương lát cá sống. Phân biệt vê lên một mảnh. Bỏ vào trong miệng. Ngay tại thịt cá tiếp xúc đến đầu lưỡi của nàng trong nháy mắt. Các loại mỹ vị tại trong miệng nàng nổ tung lên. Lát cá sống đâm thân trượt cùng non tại đặc biệt điều chế núi quỳ nước tương phụ trợ truyền đạt đến. Cực hạn, đây là âm, mà thiêu đốt ba văn ngư tướng cá ngon một mực khóa tại thịt cá bên trong đồng thời. Cùng hỗn hợp hương liệu tại hỏa diễm bên trong nhẹ nhàng nhảy múa. Đây là dương, các loại hương vị rực rỡ mà tới. Nhưng lại thần kỳ dung hợp lại cùng nhau. Không có một tia đột ngột cảm giác, lẫn nhau đạt được thăng hoa. Đây là hòa hợp cực hạn. Trong nháy mắt Miyamoto tiểu tỷ tỷ phảng phất nhìn thấy hai đầu cá hôi. Một đầu trên thân che kín hỏa diễm. Một đầu trên thân kết đầy xương lạnh xoay quanh tạo thành hoàn mỹ thái cực đồ án. Thật thật khó có thể tin. Trên thế giới vậy mà lại có ăn ngon như vậy món cá. Díu dít tương đương thật sự là ăn quá ngon. Miyamoto tiểu tỷ tỷ điên cuồng hướng bên trong miệng đút lấy âm dương ngư phiến. Nàng lại không chú ý tới một bên Senko trong mắt lóe lên một tia xấu bụng. Tà ác quang mang, ánh mắt kia rõ ràng tại biểu đạt một cái ý tứ kế hoạch thông. Không đến 3 phút, một mâm lớn âm dương ngư phiến liền tiến vào Miyamoto tiểu tỷ tỷ trong bụng. Nhưng mà nàng chẳng những không có chắc bụng cảm giác, ngược lại cảm thấy càng thêm đói bụng. U Tây, quyết định, lần này nếu như ta thắng, người nhất định phải cả đời làm của ta nấu ăn người. Miyamoto tiểu tỷ tỷ một tay chống nạnh, hào khí vạn trượng chỉ vào Senko lớn tiếng tuyên bố. Senko không khỏi dừng tay lại bên trong động tác, lông mày nhíu lại, là cái gì cho ngươi tự tin, để ngươi cảm thấy ăn chắc ta rồi. Đương nhiên là ngươi nha. Thế mà để cho ta ăn vào như thế bổng nấu ăn. Tại rút kiếm ra trước đó liền để ta như thế có đấu trí. Ngươi vẫn là đầu một cái. Hôm nay bất kể như thế nào, ta đều sẽ không thua. Ngươi liền giác ngộ đi. Miyamoto tiểu tỷ tỷ chỉ vào Senko hào khí vạn trượng nói. Chỉ là theo Senko, nữ nhân này sợ là bị hắn hạ dược đại pháp cả điên rồi. Không tiếp tục để ý nàng. Senko tiếp tục nấu ăn. Chỉ thấy hắn từ trong chữ vật không gian xuất ra một viên vừa đánh xuống không sai biệt lắm có bóng. Rổ lớn nhỏ cây dừa. Mở ra đỉnh chóp lấy ra một bộ phận dừa nước. Sau đó đem vừa rồi lưu lại cá hồi đầu đuôi. Cùng xử lý qua hải sâm. Tôm he. Con sò chờ hải sản lấp nhập trong đó. Cuối cùng rải lên muối biển chờ gia vị. Cuối cùng đem gọt đi đỉnh chóp cái nắp lại trả về. Sau đó đắp lên một đống củi lửa. Đem tôn này có khác nội dung cây dừa cất đặt tại củi lửa chính giữa lắp xong. Để nó bốn phương tám hướng đều bị củi lửa bao khỏa. Tiếp lấy dùng đèn xì nhóm lửa củi lửa. Làm xong những thứ này Senko lại bắt đầu tiến hành cái khác nấu ăn. Thiêu đốt ai tôm hùm. Phiến đá nướng tuyết ngư bài. Than nướng cá thu đao. Tỏi dung dựa vào con cua. Cùng dùng toàn bộ cây dừa vì canh mãnh. Dừa nước thay thế nước. Vùi sâu vào blay bên trong chế biến trọn vẹn một cái giờ tinh chế mà thành dừa trung hải sản canh. Vẻn vẹn chỉ là mới vừa để lộ đỉnh chóp cái nắp. Một cỗ nồng đậm dừa thơm nương theo lấy các loại hải sản hương khí liền xông vào mũi. Vẻn vẹn chỉ là nghe được mùi thơm. Miyamoto tiểu tỷ tỷ cũng cảm giác chân của mình chân như nhũn ra. Miệng lưỡi nước miếng, hay gò má ửng hồng, nấu ăn lên bàn về sau. Senko còn lấy ra mấy bình từ trong hệ thống hối đoái ra. Cất giữ trong chữ vật không gian thần đại rượu ngon. thích rượu như mạng. Miyamoto tiểu tỷ tỷ lập tức hai mắt sáng lên. Bất quá nàng vẫn là cố gắng khắc chế bản thân khao khát. Kém chút lên ngươi làm. Ngươi chẳng lẽ muốn đem ta quá chén được không chiến mà thắng sao? Thật sự là quá âm hiểm. Senko cười lạnh một tiếng. Hừ, vậy ngươi có thể lựa chọn không uống. Ba tương đương, gốm sứ bình rượu bị mở ra. Lấy thần đại tràn ngập ma lực quả vị ủ chế rượu như thế nào hời hợt hạng người. Trong lúc nhất thời phảng phất tràn ngập ma lực mùi rượu cùng nấu ăn mùi thơm hòa lẫn. Senko còn cố ý ngay trước Miyamoto tiểu tỷ tỷ trước mặt. Một ngụm rượu một ngụm hải sản phẩm vị. Nhìn xem Senko trên mặt lộ ra hoàn toàn không giống làm ngụy vẻ say mê. Miyamoto tiểu tỷ tỷ trong bụng con sâu rượu lại điên cuồng nháo đằng. Khi Senko đổ đầy chén rượu thứ ba thời điểm, Miyamoto tiểu tỷ tỷ cũng nhịn không được nữa. Senko chỉ thấy trước mắt mình một hoa. Nguyên bản đổ đầy màu vàng rượu dịch cái chén không thấy. Lộc cộc, hắn dưới ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Đối diện Miyamoto tiểu tỷ tỷ vừa vặn ngửa đầu. Miệng chén nhắm ngay bản thân miệng nhỏ nghiêng. Màu vàng rượu dịch lập tức hóa thành một đạo dây nhỏ tiến vào Miyamoto tiểu tỷ tỷ bên trong miệng. Ha, rượu ngon. Miyamoto tiểu tỷ tỷ ngửa mặt lên trời thở dài. Khi nàng phát hiện Senko đang dùng cực kỳ ánh mắt cổ quái nhìn xem của nàng thời điểm. Trực tiếp trừng mắt liếc hắn một cái. Nhìn cái gì vậy? Người uống ta cũng uống. Tránh khỏi ngươi đến lúc đó kiếm cớ. Nói bản thân uống say. Trận này thắng bại không tính. Senko lập tức bó tay rồi. Người bộ dáng này tùy tiện. Không có phòng bị rất dễ dàng bị người nhặt thi. Ngươi biết không biết. Senko đột nhiên cảm thấy. Liền xem như thành công tính kế trước mắt vị này Miyamoto Musashi tiểu thư. Cũng một điểm cảm giác thành tựu không có. Ý nghĩ này vừa mọc lên đến. Lập tức để hắn tẻ nhạt vô vị. Miyamoto tiểu tỷ tỷ cũng mặc kệ Senko trong lòng tiểu tâm tư. Nàng một chén tiếp một chén đem rượu ngon chút xuống bụng. Đồng thời miệng lớn quét sạch trên bàn các món ăn ngon. Nửa giờ sau, trên bàn mỹ thực vượt qua 80% đều tiến vào Miyamoto tiểu tỷ tỷ bụng. Rượu chè ăn uống quá độ Miyamoto tiểu tỷ tỷ nâng cao cái có chút nhô ra phần bụng. Bưng chén rượu, ngâm nga lấy không biết tên ca dao. Hoàn toàn chính là một bộ không thể động đậy cá ướp muối bộ dáng. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Tốt rồi, người ăn cũng ăn xong. Uống cũng uống tốt rồi. Chúng ta bây giờ có thể bắt đầu quyết đấu. Senko trên mặt lộ ra, hiền lành, tiếu dung. Đồng thời đem chén rượu trung kim sắc chất lỏng ngã trên mặt đất. Vậy nơi nào là rượu? Rõ ràng chính là cùng Miyamoto tiểu tỷ tỷ uống rượu bề ngoài cực kỳ tương tự nước trái cây. Rất rõ ràng bị Miyamoto tiểu tỷ tỷ cướp đi cái kia bình mới là rượu. Mà Senko sau lấy ra lại là bề ngoài tương cận nước trái cây. Miyamoto tiểu tỷ tỷ nguyên bản cao hứng bừng bừng biểu lộ lập tức cứng đờ. Nàng khó khăn xoay đầu lại. Cái kia tương đương quyết đấu có thể hay không kéo dài thời hạn a tương đương, Senko một mặt mỉm cười. Không được, không chút lưu tình cự tuyệt. Người, thế mà tính toán ta. Miyamoto tiểu tỷ tỷ tính toán có ngốc lúc này cũng lấy lại tinh thần. Từ hai người gặp mặt một bắt đầu nàng liền bị Senko tính kế. Kiếm đạo cũng là binh pháp. Huống chi nơi này ngoại trừ hai chúng ta nửa cái bóng người đều không có. Đến lúc đó mọi người sẽ chỉ biết một cái kết quả. Đó chính là ngươi bại. Senko không khách khí chút nào phóng xuất ra sát khí. Hành vi của hắn hiểu không lầm nói cho Miyamoto Musashi một sự thật. Hắn là chăm chú. Ti. Bỉ. Miyamoto Musashi cắn răng phun ra hai chữ này. Thật có lỗi. Đây là theo ngươi học. Senko nhún vai. Ta lúc nào dùng qua loại thủ đoạn này. Miyamoto Musashi bi phẫn muốn tuyệt. A, thế giới song song ngươi. Miyamoto tiểu tỷ tỷ lập tức muốn thổ huyết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.